chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 34, cô là tôi mua tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thang máy tách ra, hắn ung dung cất bước vào bên trong, Lãnh Tiểu Dã đành phải đi vào theo thang máy đến nơi, chuyển đến tầng hầm hầm. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê. Vừa bước ra khỏi đó, tầm mắt liền mở rộng thông suốt. Dù là người có kiến thức sâu rộng như Lãnh Tiểu Dã cũng bất ngờ bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động toàn tập. Bốn phía tầng hầm là một cái khung trong suốt, bên trong lớp ngăn cách trong suốt ấy là hàng loạt sinh vật biển đang bơi đi bơi lại bên trong, xuyên qua hàng lớp san hô lớn bé cùng đá ngầm. Toàn bộ tầng hầm ngầm này rõ ràng là bày ra một thế giới đáy biển tuyệt đẹp. Đây là sùng vật của anh. Lãnh Tiểu Dã quả thực không nghĩ tới, người như hắn còn có sở thích nuôi cá, cái này thực sự không giống với tính cách của hắn chút nào. Trên đỉnh đầu cô bỗng có hai cái bóng thật lớn lướt qua. Lãnh Tiểu Dã ngẩng đầu lên, đó thật sự là quái vật khổng lồ, hai con cá dài đến 4-5 mét. Chúng cứ lượn qua lượn lại trên đầu cô, hàm răng sắc nhọn ánh lên dưới ánh đèn hàn quang, nó có cái vây đuôi với đường cong xinh đẹp vô cùng. Chậm rãi đi qua, ngắm nhìn từng con cá hung dữ, đều thấy chúng toát lên khí chất 10 phần vương giả. Lãnh Tiểu Dã nhận ra được loại cá này, nó là thứ sinh vật độc đoán, bá đạo nhất hải dương. Cá mập trắng, Hoàng Phủ Diệu Dương chăm chú nhìn cá mập trắng trong đó, đi đến trước bàn điều khiển ấn vào một cái nút. Hiện tại là thời gian nó dùng bữa, nếu em sợ nó cứ đứng phía sau tôi, hoặc là nhắm mắt lại. Hoàng Phủ Diệu Dương vừa ấn nút, nước trong đó lập tức có biến đổi, ô cửa mở ra, hàng loạt các loại cá nhỏ theo nước biển tuôn vào. Hai con cá mập trắng thấy vậy, không chút khách khí, lập tức bơi đến thưởng thức bữa sáng của chính mình. Trong nước biển lập tức nhiễm vết máu, nước biến chất đến vẩn đục hoàn toàn. Hoàng Phủ Diệu Dương liền quay sang nhìn biểu cảm khuôn mặt của cô. Em có phải cảm thấy chúng nó thực sự tàn nhẫn? Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web chê. Lãnh Tiểu Dã hơi hơi ngẩng đầu, nhìn làn nước đục ngầu, đáp lại. Chúng ăn no sẽ không thêm nữa, không giống kẻ nào đó, đã ăn đủ rồi vẫn còn muốn thêm. Đúng như lời cô nói, hai con cá mập kia, sau một hồi vồ mồi, tựa hồ đã ăn no, liền không thèm săn thêm. Dù trước mặt có rất nhiều cá, chúng cũng làm như là không thấy. Hoàng Phủ Diệu Dương biết cô đang ngầm chọc khoái ai, chỉ khẽ mỉm cười. Hiện tại, chuyện của tôi em cũng biết không ít, có phải chúng ta cũng nên chuyển sang nói chuyện của em? 3 tháng trước, hắn là tình cờ gặp được cô. Hắn tìm cô ròng rã 3 tháng trời nhưng không có nửa điểm manh mối. Nếu lúc đó không đến xem thử chiếc du thuyền mới này, không thuận tiện đi xem đại hội đấu giá kia, hắn có lẽ sẽ bỏ lỡ cô. Nghĩ đến việc cô sẽ bị nam nhân khác mua mất, sẽ ngủ cùng nam nhân khác nằm dưới thân của tên nam nhân đó, trong lòng hắn không khỏi dâng lên tức giận. Vì cái gì mà bán đứng chính mình? Lãnh Tiểu Dã bĩu môi. Là anh đem tôi đến, nhưng tôi không có bán cho anh. Chuyện được dịch bởi Tim The Calanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Hoàng Phủ Diệu Dương giật mình. Em là tôi mua tới. Mua tới, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày. Từ chỗ nào, bộ dáng của hắn không giống nói dối. Tuy rằng ở cùng hắn chưa lâu, hiểu biết về con người hắn cũng không được nhiều, nhưng cô có thể chắc rằng như vậy. Bởi vì hắn không cần phải làm như thế. Nói cho tôi lý do, vì sao tôi phải trả lời câu hỏi của em, cách chương.